Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Lư Châu Thành. 9 ca trở về. Lý đại ca, ngươi tại Tô Thư Thư lều vải bên cạnh, sao không đi vào? Tô Tiểu Tiểu lều vải. Hắn nghĩ lại, trong nháy mắt minh ngộ tới. Nói thầm một tiếng đáng chết. Đây là quân doanh, tại sao có thể có nữ tử? Trừ hôm nay cùng mình cùng đi Tô Tiểu Tiểu nơi đó còn có người khác. Quay đầu nhìn một cái. Mới vừa rồi bị chính mình vẽ đục cái lỗ hổng trên mặt có chút mất tự nhiên. Cước bộ chậm rãi di động ngăn trở về sau. Tiếu đáp đường A, không có gì. Chỉ là vừa tài trùng hợp đi ngang qua, hiện tại hắn cũng không dám loạn động. Vạn nhất bị nhìn thấy doanh trướng trôi chảy tử. Chưa chừng có phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Dương Quý ngược lại là không chút hoài nghi hắn lời nói. Một là hai người vừa mới gặp mặt. Đồng thời cùng một chỗ thẩm tra xử lý Vương Ải Hồ. Thứ hai là hắn cũng không nghĩ ra Lý Mộc Nhiên sẽ làm này bỉ ổi sự tình. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên lều vải cửa bị mở ra. Sau đó một bóng người xinh đẹp đi tới. Người vừa tới không phải là Tô Tiểu Tiểu, còn có thể có người nào? Nàng bởi vì tay tắm rửa xong nguyên nhân, hai gò má có chút ửng đỏ, sợi tóc cũng mang theo nhàn nhạt ướt át. Chỉ là cái kia vốn là chim sa cá lặn tư sắc, hiện tại càng là như hoa sen mới nở thanh tỉnh thoát tục. Có câu nói là, xuân hàn ban thưởng tắm hoa thanh trí, suối nước nóng nước trượt tẩy mỡ đông. Có lẽ cũng không gì hơn cái này thôi đi. Tô Thư Thư, Dương Quý đối với Tô Tiểu Tiểu bề ngoài tựa hồ cũng không như Lý Mộc Nhiên như vậy cảm thán. Có lẽ là hai người bọn họ lấy tỷ đệ tương xứng nguyên nhân đi. Nghe hắn lời nói, Tô Tiểu Tiểu hơi hàm thủ. Vậy tỷ tỷ tư thái 10 phần kéo dài huy. Muộn như vậy đến tỷ tỷ nơi này làm cái gì? Dương Quý nghe xong, liền vội vàng lắc đầu đường Tô Thư Thư. Kéo dài huy cũng không phải là đến ngươi nơi này. Chỉ là lúc này đến phiên ta tuần tra thôi. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, lại là mang trên mặt nhàn nhạt nghi hoặc hỏi thăm, kéo dài huy ngươi thân là giáo úy sao cần muốn đích thân tuần tra? Lý Mộc Nhiên so với Tô Tiểu Tiểu ngược lại là phản ứng nhanh rất nhiều. Trong lòng đối với cái này cái quan quân trẻ tuổi xem trọng mấy phần. Mới đầu hắn chỉ cho là cái này Dương Quý võ nghệ cao cường. Tại có chút gia thế bối cảnh, tài làm đến cái này giáo úy chức vụ. Dù sao Liêu tự nhìn cũng là dị thường nghiêm cẩn, mà lại tuyệt đối là kỷ luật nghiêm minh người. Tại từ niên kỷ còn xem ra, Liêu tự cũng là trong quân lão tư cách, ngược lại tại Dương Quý phía dưới. Tự nhiên sẽ để cho người ta có chút ý nghĩ. Tô Thư Thư, ta thân là giáo úy càng hẳn là làm gương tốt. Nếu không làm sao phục chúng? Hắn câu nói này thuyết dị thường đơn giản, nhưng là làm lại là vô cùng gian nan. Tô Tiểu Tiểu thuyết chút thi từ ca phú ngược lại là tay thiện nghệ. Chỉ là đối với quân sự cũng không có tinh thông như vậy. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Dương lão đệ, tự thân dạy dỗ, ngược lại để cho ta cực kỳ khâm phục. Lý Mộc Nhiên câu nói này nói là lời từ đáy lòng. Hắn thấy một quốc gia muốn hưng thịnh, không thể rời bỏ văn trì vũ công. Mà Dương Quý mặc dù chỉ là cái thành môn giáo úy, nhưng nếu là sở hữu trong quân lớn nhỏ tướng lãnh đều có thể như hắn, hắn tin tưởng Đại Hán triều tất nhiên sẽ không giống hiện tại như vậy uất ức. Chỉ bất quá tại hắn sau khi nói xong, Dương Quý vội vàng không dám sưng. Vừa tài Lý Mộc Nhiên không cần tốn nhiều sức để Vương Ải Hồ cung khai, trong lòng hắn cũng là có chút bản sự người. Cái gì? Hốt du người không tính bản sự. Không quan hệ, người cũng có thể thử một lần, nhìn có thể hay không hốt du đến người. A, Lý đại ca, trên tay ngươi dao găm vừa tài Dương Quý đến quá nhanh. Hắn đến bây giờ còn không kịp thu hồi dao găm. Hiện tại kinh hắn một nhắc nhở như vậy. Hắn cái này tài nghĩ đến lợi hại trong đó. Ghé mắt nhìn một cái chỉ gặp Tô Tiểu Tiểu chính nhìn lấy dao găm. Hắn liền tranh thủ dao găm thu hồi qua. Chỉ bất quá Tô Tiểu Tiểu thấy thế lại là vấn đạo, Lý công tử, người đêm khuya cầm trong tay hung khí. Cầm trong tay hung khí? Không có a, ta liền một cây chủy thủ. Vô sỉ nghĩ một hồi về sau, mày kiếm vẩy một cái đường ai? Tô tiểu thư, người có biết đường nam nhân cùng nữ nhân là khác biệt? Chúng ta nam tử là hội trưởng một loại gọi là sợi dâu đồ, vật. Nghe hắn như thế một thuyết, Tô tiểu tiểu thật sâu liếc hắn một cái. Mà Lý Mộc Nhiên lúc này vừa vặn cũng nhìn về phía nàng. Nãi nãi sẽ không bị phát hiện đi. Không được, không thể tâm hỏng, nhất định phải chừng trở về. Không thì không phải vậy chứng minh chính mình tâm hỏng sao? Nửa ngày Tô Tiểu Tiểu không thể nhìn ra manh mối. Ba người lại đơn giản nhàn tự vài câu về sau. Lý Mộc Nhiên mượn cơ hội cùng Dương Quý Đồng loạt rời đi. Chỉ để lại Tô Tiểu Tiểu lặng lặng nhìn lấy hai người bóng lưng. Đợi hai người biến mất trong bóng đêm về sau. Chỉ nghe Tô Tiểu Tiểu nói một mình đường kỳ quái. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta nhìn lầm lắc đầu đang muốn quay người tiến trong chướng bồng. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy mặt đất một tia sáng. Nàng đi đến mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên vạch phá lều vải địa phương. Giấu tay lấy này chỉnh tề vết cắt. Mặt trong nháy mắt mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng. Sau đó ngầm phi một tiếng đường Lý Mộc. Người vô sỉ cùng cực. Hắt xì người nào đang nghĩ ta. Xem ra cần phải mau mau hội Lư Châu Thành hôm sau một buổi sáng sớm. Lý Mộc Nhiên liền chuẩn bị chào từ biệt. Thế nhưng là đường dài rằng giặc dùng hai chân đi. Khó khăn cỡ nào. Rơi vào đường cùng hắn đành phải hướng Dương Quý mua con ngựa. Mặc dù thuyết Dương Quý không muốn hắn ngân lượng. Nhưng là cửu ca là loại kia ăn uống chùa người sao. Chỉ bất quá lập tức có. Nhưng là hắn lại là sẽ không cưỡi. Cũng là một kiện phiền lòng sự tình. Dứt khoát hiện tại mã đăng đã bị phát minh ra đến. Dùng hơn phân nửa buổi sáng thời gian. Lý Mộc Nhiên liền đem cưỡi ngựa học hội. Bất quá mã chấn cái gì còn phải cần đang luyện tới mấy năm. Mà thất hắc mã này thì là Lý Mộc Nhiên chăm chú chọn lựa. Về phần tại sao chọn hắc sắc đây cũng là có thiết đầu. Cái gọi là trứng gà bên trong chọn xương cốt. Thử nghĩ vốn nhỏ mạch sắc hắn tại cái này trên ngựa đen phải chăng lộ ra bạch rất nhiều đâu. Người người đều muốn làm bạch mã vương tử. Ta Lý Cửu Lệch ưa thích làm này hắc mã gia đình. Mà lại con ngựa này cũng lên một cái rất êm tai tên. Hắc Toàn Phong, Lý Đại Ca, Thuận Buồm Xuôi Gió Dương Lão Đệ. Người cũng thế, ngày khác có rảnh đến Lư Châu nội thành thiên thượng nhân gian. Ta cho người miễn phí a. Nói xong, trên tay roi ngựa co lại, hắn dưới hông hắc toàn phong tê minh một tiếng hướng về Lư Châu Thành phương hướng lao vụt mà đi. Về phần Tô Tiểu Tiểu thì là đứng ở một bên không nói một lời. Hai mắt chăm chú nhìn lấy cái kia dần dần biến mất bóng lưng. Cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Dương Quý thấy thế hỏi thăm Tô Thư Thư. Dù sao Lý Đại Ca đã cứu mạng ngươi, ngươi liền không cùng hắn tạm biệt sao? Tô Tiểu Tiểu nghe xong, lạnh hừ một tiếng, đường như thế kẻ xấu xa có lời gì có thể thuyết. Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu bộ dáng, Dương Tiễn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu là giờ phút này Lý Mộc Nhiên ở chỗ này tất nhiên sẽ nói. Ngươi có phải hay không đại di mụ đến? Đúng lúc này, bỗng nhiên một người từ hai người đi tới giáo úy đại nhân. Này Vương Ải Hồ đã uống thuốc độc tử vong. Cái gì? Uống thuốc độc tử, hắn mang trên mặt nhàn nhạt ngạc nhiên. Sau đó quát lớn đường làm sao lại uống thuốc độc. Các ngươi là thế nào trông giữ phạm nhân? Binh lính nghe xong xấu hổ cúi đầu xuống. Không biết đường đáp lại như thế nào. Đêm qua Lý Mộc Nhiên đã xé đục cái lỗ hổng. Nếu là hôm nay đang dùng chút thủ đoạn có lẽ có thể làm cho nhiều tin tức. Chỉ là hiện tại người đã chết. Tô Thư Thư, ta trước xử lý sự tình qua Đi đi với ta nhìn xem nói xong. Dương Quý cong người trở về. Sải bước đi trở về qua lúc đã tới mộ. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đã đập vào mi mắt thành tướng. Trong lòng vô cùng cảm khái. Chính mình lần này chân kinh lịch sinh tử. Trăm cây nghìn đắng tài trở lại cái này chính mình mở đầu địa phương chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,